Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2295. Chương 2295. Hành động bắt đầu. Hoang vu sơn mạch hẳn là có thể đầu tiên bài trừ. Thiên ma đại lục hẳn là sẽ không từ cái hướng kia tiến đến. Đám người tiến vào hoang vực tìm một tòa không hề giấu chân người sơn lĩnh, sau đó bắt đầu chính thức hiệp thương phải làm thế nào hạ thủ. Mở miệng nói chuyện chính là Bạch Vũ Triết. Hoang vu sơn mạch phạm vi kỳ thật rất lớn, mà lại bên kia sơn mạch chỗ sâu cũng có rất nhiều cường hoành hung thú. Khả năng xác thực rất nhỏ bé, là mình mấy người cũng nhao nhao đồng ý. Kỳ thật, bọn hắn là căn bản còn không biết thiên ma đại lục cụ thể là ở phương hướng nào. Nếu không cũng không cần như thế, chỉ cần hướng phía đó xuất hải đi tìm là được. Còn có, tuy nói Bạch Vũ Triết cảm thấy hoang vực không có truyền tống trận, nhưng cái kia cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nói không chính xác tại cái nào đó địa phương bí ẩn liền còn giữ lại có truyền tống trận đâu. Tuy nói khả năng này rất thấp, bởi vì dựa theo hoang vực bên này võ đạo phát triển trình độ, cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, bên này cũng hẳn là so sánh lạc hậu, xác thực rất không có khả năng có lưu truyền tống trận. Cho nên Bạch Vũ Triết bọn hắn kế hoạch thứ nhất là trước biết rõ sở phương hướng, thiên ma đại lục sẽ là từ cái nào phương vị mà đến. Phương pháp của bọn hắn chính là vòng quanh hoang vực tìm kiếm một lần. Bọn hắn tin tưởng chú đóng ở hoang vực thiên ma đại lục nhân viên tất nhiên sẽ tại bọn hắn lối vào chỗ an bài lưu thủ nhân viên, miễn cho người bên kia tới cũng còn không biết nên đi như thế nào. Chỉ cần tìm được lưu thủ người, không cần xuất thủ, cũng không cần hỏi bọn hắn, liền có thể xác định phương hướng. Đương nhiên, loại phương pháp này là xây dựng ở hoang vực không có truyền tống trận tình huống phía dưới. Nếu như phương pháp này y nguyên tìm không thấy, vậy sẽ phải dùng càng tốn thời gian biện pháp đi tìm truyền tống trận. Mà bây giờ, bọn hắn chính là tại bài trừ vài chỗ. Trước mắt xem ra, chỉ có nguyên huyết sát chi lộ lối vào cùng hoang vu sơn mạch có thể bài trừ. Như vậy, hiện tại chúng ta liền dùng huyết sát chi lộ bờ biển làm tâm điểm. Chia hai đạo nhân mã, phân biệt từ hai bên một đường tìm kiếm. Mỗi tìm kiếm qua trăm vạn dặm khoảng cách, liền lưu lại một người tại chờ đợi. Dùng hoang vu sơn mạch làm điểm cuối. Một khi có phát hiện gì, liền liên hệ tại chờ đợi người, dạng này liền có thể trong thời gian ngắn nhất thông chi đến tất cả mọi người. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết làm ra quyết định cùng sử dụng phương pháp. Hoang vực kỳ thật chính là một cái hải đảo, chỉ bất quá cái này hải đảo diện tích cũng tương đối lớn. Bọn hắn cộng lại hết thảy 23 người, trăm vạn dặm lưu một người, cộng lại chu dài hai hơn ngàn vạn dặm. Tin tưởng không sai biệt lắm đủ, coi như nhân số có thể sẽ không đủ một số, nhưng là đại không được người cuối cùng nhiều đi một chút khoảng cách. Mặc dù 23 người chia hai đội nhân mã, hướng phía đông phương hướng nhiều ba người, bởi vì bên kia khoảng cách sẽ khá xa một số, mà Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh hai vị này đồng dạng đều không phát biểu ý kiến. Đều để đám người tuổi trẻ này chính mình đến quyết định. Cũng coi là một loại bồi dưỡng đi. Lại nói Bạch Vũ Triết bọn hắn cái này hơn 20 người, trong đó cũng mấy cái tâm trí thông tuệ, túc trí đa mưu người. Không cần lo lắng cái gì. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tuy nói ở chỗ này có thể sẽ không quá nguy hiểm, nhưng cũng không thể cam đoan không có ngoài ý muốn. Đặc biệt là lưu thủ người, nhất định muốn nhiều chú ý. Cuối cùng tại phân biệt thời khắc, Long Hãn Hải mở miệng nói một câu, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Nếu như bọn hắn đều cùng một chỗ, như vậy cơ bản không có cái gì nguy hiểm. Cho dù là gặp gỡ lưu thủ hoang vực người mạnh nhất Diêm Trấn, bọn hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Mà lại Bạch Vũ Triết sinh linh chiến giáp cũng đã hoàn toàn chữa trị. Chỉ khi nào bắt đầu tìm kiếm, trăm vạn dặm sau đó đều sẽ lưu lại một cái. 18 huyết vệ mặc dù bây giờ từng cái đều đã là tam trọng thiên cao thủ, nhưng dù sao còn chưa đáng kể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN